Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203. Chương 203, có phải hay không muốn phải cho ngươi hai bàn tay? Cái này Bắc Lam Lăng Hiên tự nhiên không biết Bạch Sách suy nghĩ trong lòng. Chỉ bất quá, ở Bạch Sách a hát một tiếng sau, cái này Bắc Lam Lăng Hiên cũng là cau mi lạnh lùng nói: "Tốt, nghe được tên của ta về sau, còn không có hù dọa tè ra quần, quả thật có phong độ của cao thủ." Bạch Sách nghe xong cái này Bắc Lam Lăng Hiên lời nói sau cũng là vẻ mặt cổ quái. "Cái này là ý gì? Nói vậy ngươi đã nghi ngờ nói ta là ai?" Bắc Lam Lăng Hiên đứng tại chỗ ngạo nghễ nói. Bạch Sách mặt sạm lại nói: "Ngươi không phải mới vừa tự mình nói, chính mình gọi Bắc Lam Lăng Hiên à?" Mà cái này Bắc Lam Lăng Hiên không biết đang cùng đối thoại, mà là tiếp tục ngẩng đầu nói: "Ngươi đã biết ta là ai, tự nhiên cũng biết ta mục đích tới nơi này là cái gì." Bạch Sách ngoặc kép chấm hỏi, không nói nhiều nói: "Ra chiêu đi." Một giây kế tiếp, Bắc Lam Lăng Hiên trong tay xuất hiện một thanh lưu quang ngân sắc trường thương. Thấy như vậy một màn, Bạch Sách coi như đoán không được người kia là ai, thế nhưng tối thiểu có thể đoán được cái này người muốn làm chứ sao. Chắc là thuộc về liệt thanh loại người kia, không có việc gì liền yêu mến cùng người tỉ thí hạ gì gì đó. Chỉ bất quá, Bạch Sách đứng tại chỗ lắc lắc đầu nói: "Ta đối với cái này chủng không có chút ý nghĩa nào tỉ thí, không có bất kỳ hứng thú. Thực tế lên, bây giờ chỗ này còn rất nhiều siêu cấp mạnh người, ngươi có thể đi tìm bọn họ không có ý tứ, cũng không dám theo ta thật đánh, không có tí sức lực nào, liền hai người chúng ta tốt nhất, ngươi theo ta thực lực tương đương, đều là cửu tinh hoàng vũ linh thực lực, tới đi, bổn điện, bản thiếu gia liền chọn ngươi làm đối thủ, đây là của ngươi này quang vinh may mắn. Chỉ cần ngươi có thể cùng bản thiếu gia chiến đấu, bản thiếu gia liền nhận thức hạ ngươi người bạn này. Lấy sau ngươi chính là ta Bắc Lam Lăng Hiên bằng hữu." Cái này Bắc Lam Lăng Hiên ở Bạch Sách nói xong về sau, cũng là đem trường thương khẽ múa. Thanh trường thương kia ở trên lưu quang, trong nháy mắt một cái ngân long huyễn hóa mà ra, vờn quanh ở Bắc Lam Lăng Hiên thân thể. Bạch Sách ngược lại có chút kinh ngạc, cái này người thoạt nhìn cũng chỉ cùng liệt thanh không xê xích bao nhiêu. Dĩ nhiên là cửu tinh hoàng vũ linh thực lực. Chỉ bất quá, Bạch Sách vẫn là không có hứng thú, cũng là nói thẳng, chính mình đi chơi. Dứt lời, Bạch Sách cũng là không ở cùng cái này Bắc Lam Lăng Hiên nhiều tất tất, xoay người hướng phương hướng của nhà mình đi tới. Bất quá, đi vài bước về sau, Bạch Sách nhưng thật ra lại thay cái phương hướng. Toán, muộn trên hay là đi đại di ra trà sát cái cơm tốt. Cái kia Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ Bạch Mộng Giao mỗi ngày đang nuôi lấy. Sớm trên trước khi đi, còn nói cho Bạch Sách đừng quên đút đồ ăn. Cái kia con thỏ lấy sau có thể không ăn sẽ không ăn. Chỉ bất quá đang ở Bạch Sách suy nghĩ, cái này đại di muộn trên làm cái gì cơm thời điểm, đột nhiên sau lưng xuất hiện một đạo tiếng rồng ngâm, làm Bạch Sách kỳ quái quay đầu nhìn lại thời điểm, nhưng thật ra không nhìn thấy khác, mà chính là chứng kiến một cái to lớn ngân sắc đầu rồng. Chỉ bất quá, cái này đầu rồng đứng ở Bạch Sách trước mặt tiếp cận không đến xa nửa mét vị trí dừng xuống, cũng không đang động. Theo về sau, cái này ngân long liền phốc thử một tiếng, thổ cái đầu lưỡi, làm mặt quỷ, nhưng sau liền biến mất. Bạch Sách, một giây kế tiếp, cái kia Bắc Lam Lăng Hiên đứng tại chỗ, cầm trong tay lưu quang ngân sắc trường thương đứng ở một bên hừ lạnh nói: "Không sai, đúng là có phong độ của cao thủ, đang cảm thụ đến ta cái kia mạnh mẽ như vậy lực lượng về sau, cũng không có hoảng loạn. Đủ tư cách làm đối thủ của ta." Ngoặc kép chấm chấm. "Có phải hay không, ta hôm nay nếu như không để cho ngươi hai bàn tay, ngươi liền không đi?" Bạch Sách cau mày vẻ mặt không lời nói. Bắc Lam Lăng Hiên ngẩn ra, khóe miệng co giật hai hạ, sau cũng là ngẩng đầu cắn răng nói: "Ngươi nếu là có thể cho ta một cái tát, ta thưởng ngươi 1 năm thánh lực, nếu là có thể cho ta 2 bàn tay ta thưởng ngươi 10 năm thánh lực." Nói xong câu đó, Bắc Lam Lăng Hiên cầm trong tay trường thương chợt khẽ múa. Đùa xuất hiện một cái thương hoa, cái kia quay chung quanh ở Bắc Lam Lăng Hiên chung quanh thân thể Ngân Long cũng là một tiếng to. Lớn tiếng rồng ngâm về sau, trong nháy mắt biến đại. Một cái tiếp cận cao trăm trượng cự đại Ngân Long trườn xoay quanh ở cao khoảng không bên trong. Phía dưới kia toàn thân hiện lên ngân quang, Bắc Lam Lăng Hiên cũng là lạnh lùng nói: "Trừ cái đó ra, ngươi nếu là có thể ở ta thủ hạ kiên trì 1 phần đồng hồ, ta ở ngoài ra tiễn ngươi 1 năm thánh lực, 2 phần đồng hồ 2 năm, nếu là ngươi thật có thể đánh bại ta, ngươi đời này, ngươi toàn bộ ra thánh lực, ta toàn bao." Bạch Sách cái này mấy thiên nhưng thật ra biết thánh lực là có cỡ nào quý giá. Giống như là phía trước theo Xích Hồng hạm đội cái kia hồng thức trong chiến hạm lấy ra như vậy. Một đồng lớn tiếp cận vạn lon thánh lực, chỉ đủ một gã Vương Vũ Linh sử dụng 3 năm. Thánh lực tiêu hao cực lớn, coi như là Bắc Lam Hoàng triều đám người kia cũng không thể mỗi ngày tu luyện thánh lực. Muốn dùng ít đi chút, Bạch Sách ở hôm qua khảo hạch đi qua, chấm điểm là nhị tinh chiến sĩ thời điểm, cũng không có cho thánh lực, nguyên nhân là không đủ tư cách. Chỉ có thu được tam tinh chiến sĩ tư cách Bạch Mộng Giao, Liệt Thanh, Long Thục Phác Du 3 người, tài trí nhất bình sát, có người nói còn chưa đủ nhất thiên dùng, muốn tiết kiệm 1 vòng dùng. Cái này Bắc Lam Lăng Hiên há mồm ngậm miệng liền thánh lực 1 năm khởi bước, nhưng sau lại cả đời, xác thực có điểm làm cho Bạch Sách kinh ngạc. Chỉ bất quá, Bạch Sách không lạ gì. Ngươi đừng sợ ta sẽ sử dụng thánh lực, ta biết các ngươi vừa mới tu luyện thánh lực, chỉ bất quá ta đã tới tìm ngươi, chính là muốn tới tỉ thí công bình, yên tâm được. Bắc Lam Lăng Hiên cũng là ngẩng đầu lớn tiếng nói. Chỉ bất quá, Bạch Sách nghe xong sau tác thì là vẻ mặt không sao cả, khoát tay một cái nói: "Vậy cũng không cần, thánh lực gì gì đó ta không lạ gì. Ngươi có cần hay không thánh lực cũng không cái gọi là. Chỉ bất quá, ta đánh thắng ngươi về sau, ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu liền tốt." Chỉ là, Bạch Sách nói xong câu đó về sau, cái kia Bắc Lam Lăng Hiên căn bản là liền nghe cũng không nghe, mà là trực tiếp tức giận nói: "Chờ ngươi đánh thắng ta về sau đang nói cái này chủng lời nói nhảm đi. Đến lúc đó để cho ta gọi ngươi cha đều có thể." Trong tay vung lên cái này ngân sắc lưu quang trường thương, cái kia một cái màu bạc cự long liền hướng lấy Bạch Sách xông lại. Mà theo ngân sắc cự long khẽ động, trên bầu trời kia tinh thần cũng là động, trong nháy mắt sắp hàng thành một cái cự long dáng vẻ. Ở trên trời tinh thần sắp hàng hoàn tất về sau, cái này ngân sắc cự long khí thế càng là bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Ngân quang cũng là càng tăng lên. Cái này cự long còn không có vọt tới Bạch Sách trước mặt, bão phong đã đem Bạch Sách y phục thổi cùng một cờ giống nhau, phần phật hướng sau kéo. Liền cái này điện quang hỏa thạch trong lúc đó, này ngân sắc cự long mang theo cái kia khí thế kinh khủng, còn có to lớn long ngâm, trong nháy mắt đụng vào Bạch Sách thân thể. Ở đụng vào Bạch Sách thân thể một sát na, trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn hồng thủy đem Bạch Sách thôn phệ. Này cổ to lớn ngân sắc hồng thủy đem Bạch Sách thân sau đường phố vắng vẻ trong nháy mắt tràn đầy, từng tiếng tiếng rồng ngâm bên tai không dứt. Đầy đủ nửa phần đồng hồ sau, làm màu bạc hồng thủy triệt để tiêu thất về sau, Bạch Sách mặt không thay đổi đứng tại chỗ, động đều không động, mà Bạch Sách ngực trên tác thì là cắm một căn màu bạc lưu quang trường thương. Cầm trong tay cái này ngân sắc lưu quang trường thương chính là Bắc Lam Lăng Hiên. Lúc này Bắc Lam Lăng Hiên ngơ ngác nhìn trước mặt cái kia mặt không thay đổi Bạch Sách. Miệng hơi hơi dương, nhìn trước mặt một màn, liền cảm giác mình có phải là đang nằm mơ hay không. Bộp một tiếng, Bạch Sách thuận tay một cái tát đem trường thương này vỗ tới một bên, cau mày nói. Đừng làm rộn, ta nói chuyện đứng đắn đây, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.